Cuồng tế vô song, chương 390, người phụ nữ này có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều sững sờ. Người chủ trì cũng có chút kinh ngạc. Một muội tử phái Di Âm không được coi trọng vậy mà lại muốn một chọi bốn. Ai cũng tưởng mình đang nghe nhầm. Giọng nói của thượng sơ nhân lạnh lẽo. Khí chất giống hệt cung chủ Sơ Âm. Lại trầm giọng nói. Hôm nay Hào Long lệnh phái Di Âm lấy chắc rồi. Mọi người có ý kiến gì không? Toàn hội trường lại một lần nữa được một phen náo loạn. Không khí trong sân bắt đầu náo động lên. Mẹ ơi, tôi còn tưởng hồi nãy nghe nhầm. Không nghĩ tới muội tử phái Di Âm thật sự muốn một chọi bốn. Ôi, muội tử này cũng quá ngông cuồng rồi. Vừa rồi tôi còn lo cô ta sẽ bị đánh bại. Vậy mà lại muốn khiêu chiến bốn nam nhân của bốn lão tông môn. Sao muội tử phái Di Âm có thể ngông cuồng như vậy? Không muốn sống nữa à, chậc chậc. Lại muốn phá kỷ lục thi đấu nữa sao? Lúc trước nhàm chán liều chết. Giờ lại muốn một chọi bốn. Điên cuồng. Trà thi đấu Cửu Châu Hào Long lệnh thật là làm người ta bất ngờ mà. Cái khác tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm muội tử phái Di Âm có bị hạ không? Huynh đệ, những lời này của cậu không có ý gì khác. Ai cũng đoán già đoán non. Mà bên phía đệ tử phái Di Âm cũng lo lắng bồn chồn. Vừa nãy đại trưởng lão với nhị trưởng lão còn nghi ngờ thực lực của thượng sơ nhân. Không ngờ cô ta lại khiêu chiến tất cả tông môn. Đại trưởng lão lặng thinh. Nhị trưởng lão mãi mới nói được một câu. Thượng sơ nhân ngớ ngẩn rồi à, sư muội Tiểu Du nói. Cung chủ, người mau bảo dừng lại đi. Những đệ tử còn lại vô cùng mạnh. Còn có cả siêu thần cấp cảnh giới cường giả đó. Lam Thư trầm giọng, cung chủ, sư tỷ thượng sơ nhân hôm qua không thi đấu nên không biết Mộ Ảnh Môn có siêu thần cấp cảnh giới cường giả sao. Như này thật có chút lỗ mãng. Trong mắt đệ tử phái Di Âm, siêu thần cấp cảnh giới cường giả là không thể chọc tới. Ngay cả cung chủ cũng không đánh lại được. Nói gì đến đệ đáy huyệt chủ. Đại trưởng lão phất tay trước mặt cung chủ. Đánh gãy suy nghĩ của cung chủ. Cung chủ, mau đi nói chuyện với người chủ trì đi. Đây là thượng sơ nhân làm bậy. Cung chủ lúc nãy cũng bị lời của Trương Thiên dọa sợ ngây người. Bây giờ được đại trưởng lão làm hoàn hồn lại. Nhưng cung chủ lại không có ý bảo dừng. Ngược lại cười lạnh một tiếng. Thầm nghĩ, có chút thực lực thì ngông cuồng như vậy. Thật sự không sợ lật thuyền trong mương sao? Đêm qua Trương Thiên đã ở trong phòng dùng thực lực chinh phục cung chủ Sơ Âm. Cung chủ cảm thấy đúng là thực lực của Trương Thiên vượt qua mình nhưng cũng không mạnh đến thế. Cùng lắm là một chọi hai siêu thần cấp cường giả thôi. Mà bốn cái tông môn còn lại kia, dựa theo thông báo hôm qua thì có ít nhất hai siêu thần cấp cảnh giới cường giả và hai siêu thần cấp cường giả. Có đánh nổi không? Cuối cùng cung chủ quay sang nói với các trưởng lão. Kệ nó đi, chết thì thôi. Cung chủ vẫn còn ghim hận Trương Thiên dùng video đến uy hiếp mình. Trong lòng vẫn cực kỳ khó ưa. Nhưng các đệ tử khác của phái Di Âm sao có thể chấp nhận? Chết thì thôi, như này, vẻ mặt các đệ tử đều mơ hồ. Đây không phải đệ tử thương sơ nhân được luyện bí mật của cung chủ sao? Sao không có tí coi trọng nào vậy? Một đám người đầu ong ong. Nhị trưởng lão khó khăn nói. Cung chủ, thượng sơ nhân cũng là đệ tử phái Di Âm. Ông ta là đang nhắc nhở cung chủ Sơ Âm. Phía sau còn rất nhiều đệ tử. Không thể nói bừa, làm một tông chủ, không thể coi thường tính mạng của đệ tử. Lúc này, cung chủ Sơ Âm cũng bừng tỉnh. À, tôi cũng không bảo nó đi chết, mà là thực lực của nó có thể đánh lại được. Khụ, tôi tin nó, cung chủ nói ra lời này. Tự mình có chút chột dạ. Các đệ tử lần thứ hai bị khiếp sợ, đặc biệt là hai vị trưởng lão. Mấy người kia đều là siêu thần cấp cảnh giới. Tông môn mình từ khi nào có đệ tử siêu thần cấp cảnh giới vậy? Cung chủ, người nói thực lực của tiểu nhân, còn ở bên trên người. Đại trưởng lão trừng lớn mắt, phải biết rằng một cái tông môn có thể đào tạo ra một siêu thần cấp cường giả trẻ tuổi là chuyện lớn đó. Toàn bộ đệ tử phái Di Âm đều kích động. Có nghĩa là, chúng ta thật sự có thể tranh được Hào Long lệnh. Wow, Sư tỷ thượng sơ nhân thật lợi hại. Cung chủ Sơ Âm lạnh giọng nói. Nghiêm túc xem thi đấu đi. Bên phía Càn Võ Tông, mọi người đều đang sốt ruột đi tìm Trương Thiên. Nghe được trên đài có người muốn lấy Hào Long lệnh. Đây không phải là mục tiêu của Trương Thiên sao? Trong lúc nhất thời đám người đại trưởng lão lâm vào nghi hoặc. Đột nhiên, tam trưởng lão nhìn chằm chằm người phụ nữ trong sân. Hô to, đại trưởng lão, Cung Nhu, người phụ nữ trong sân có cái gì đó không thích hợp. Cung Nhu, đại trưởng lão, đã là khi nào rồi? Còn đứng xem người phụ nữ. Cung Nhu đen mặt, tức giận nói. Bố, mẹ con vẫn còn sống đó. Đại trưởng lão vẻ mặt khinh bỉ. Ta nói này lão tam. Cung Nhu nhà đệ vẫn còn ở đây. Đệ còn nói về chuyện người phụ nữ. Không tự cảm thấy hổ thẹn hả? Cũng không sợ xấu hổ. Tam trưởng lão sốt ruột nhíu mày. Hai người nói cái gì vậy? Tôi nói người phụ nữ kia có vấn đề. Ha! Lão tam đệ còn dám nhắc đến người phụ nữ. Bố, về con sẽ nói với mẹ. Tam trưởng lão vẻ mặt tuyệt vọng. Tôi, tức chết tôi rồi. Lão tam tôi là loại người đấy à, ta muốn nói cho mọi người. Người phụ nữ kia có điểm gì không đúng? Cô ta, là Trương Thiên. Này không phải là nói người phụ nữ à, cái gì? Đệ nói đó là Trương Thiên. Đại trưởng lão hai mắt trợn to. Cung Nhu lấy tay che miệng. Không thể nào. Đại ca Trương Thiên. Bùm. Hai người cùng đồng loạt nhìn về phía người phụ nữ ăn mặc quyến rũ. Trong sân kia. Đặc biệt lúc này còn nghe được giọng nói. Hút hồn. Của Trương Thiên. Cuối cùng bọn họ mới đánh giá trên nửa khuôn mặt Trương Thiên. Không để ý thì không biết. Nhìn xong bị dọa đến sợ. Vừa rồi còn cảm thấy thanh âm cùng khí chất của người phụ nữ kia vô cùng yêu nhã. Hiện tại xem ra, sắc mặt của Cung Nhu thật khó coi. Đại trưởng lão trực tiếp làm ra động tác muốn nôn. Lúc nãy khi rời đi có người còn nói sẽ khí khái xuất hiện. Nhìn cái bóng dáng vĩ đại kia rời đi. Hai vị trưởng lão còn muốn khóc. Không ngờ giờ lại dùng thân phận người phụ nữ để xuất hiện. Đại trưởng lão tức giận mắng. Mẹ nó, đây là muốn chúng ta xem nó biểu diễn khí phách cả. Tôi còn tưởng cậu ta dùng chiêu thức gì chinh phục cung chủ Sơ Âm. Thì ra là đi giả gái. Thật mất mặt, tam trưởng lão vẻ mặt đau khổ. Cung Nhu, phụt, một tiếng, nhìn thấy dáng người của Trương Thiên vẫn không khỏi buồn cười. Mù mắt tôi rồi. Hai vị trưởng lão đồng thanh. Cung Nhu nói, đại trưởng lão. Chúng ta xem đại ca Trương Thiên giành lấy Hào Long lệnh như nào đi. Tuy rằng cái cách thức lên sân này có chút khác biệt. Đại trưởng lão bình tĩnh lại. Cũng đúng, giành lấy Hào Long lệnh mới quan trọng. Ít nhất biết được, Trương Thiên có cơ hội giành được Hào Long lệnh rồi. Tam trưởng lão thở dài nhẹ nhõm. Mọi người đều bình phục lại. Nhìn về phía giữa sân. Thấy thân ảnh của Trương Thiên. Nôn. Giờ phút này, ánh mắt Trương Thiên đang dừng lại trên người Gia Cát Khải của Mộ Ảnh Môn. Sao thế? Chậm chạp không đáp lại là không dám xuất chiến à? Tất cả đều biết bốn tông môn đều lấy Gia Cát Khải làm chủ. Gia Cát Khải mặt lạnh nhìn Trương Thiên. Nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Trương Thiên. Ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc. Người chủ trì đánh gãy bầu không khí. Cuộc tranh đoạt Hào Long lệnh trước giờ không có tình huống một lúc thách đấu nhiều người. Đều từng bước một khai chiến. Nhưng nếu cả hai bên đồng ý thì bọn họ cũng không ngăn cản. Người chủ trì nhìn về phái bốn đại tông môn hỏi. Mộ Ảnh Môn, Quỷ Dạ Tông, Thanh Minh Tông, Lão Tứ Môn, mọi người có đồng ý xuất chiến không? Mẹ nó, người phụ nữ phái Di Âm này là muốn tìm chết. Tông chủ Lão Tứ Môn nói. Tông chủ Quỷ Dạ Tông, có người chịu chết, tội gì không chiến? Bọn họ nhìn về phía Gia Cát Khải. Tông chủ Gia Cát, người nói đúng không? Dù sao thì bọn nó cũng biết. Hào Long lệnh này khẳng định đến tay Gia Cát Khải. Người của Thanh Minh Tông cũng chờ Gia Cát Khải ra lệnh. Gia Cát Khải suy nghĩ một hồi. Vỗ nhẹ vào ghế dựa. Ánh mắt ngầm hạ lệnh, cách trương.